Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1189. Không ai biết lúc nào sẽ biến thiên. Hiện tại là lúc tháng 10, đúng lúc là Đông Giang thành phố đan quế phiêu hương mùa. Đông Giang thành phố cơ hồ mỗi một cái khu dân cư đều có trồng đại lượng hoa quế cây. Để các trụ hộ có thể tại cái này ôn hòa mùa bên trong hưởng thụ hài lòng sinh hoạt mang tới mỹ hảo. Thể nghiệm, Uông Kiến Lăng định cư tại phương Bắc, cũng không thích hợp hoa quế cây sinh trưởng. Tự nhiên cũng liền chưa từng cảm thụ cuộc sống này bên trong kỳ thật không có ý nghĩa niềm vui thú. Nhưng là khi hắn đi vào cư xá, trông thấy không ít sau bữa ăn đi ra ngoài tản bộ người. Nhất là khi hắn trông thấy cơ hồ tất cả mọi người mang theo hài tử lúc. Trong lòng cũng là thình thịch khẽ động, bởi vì bề bộn nhiều việc sự nghiệp. Nhi tử Uông Tư Sùng sau khi sinh cơ bản đều là mẫu thân đang chiếu cố. Chính hắn thì là thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Đến hiện nay, phụ thân đã sớm rời đi nhân thế. Nhi tử cũng không còn là cái kia ea học nói đưa tay muốn ôm một cái hài tử. Hôn nhân càng là thùng rỗng kêu to. Uông Kiến Lăng trong cuộc đời không có niềm vui gia đình, bốn chữ này. Có lẽ rất nhiều người đều nguyện ý dùng cái này đại giới đem đổi lấy hắn có tài phú. Rốt cuộc người vốn là như vậy, không có được mới là rất muốn nhất. Cho nên Uông Kiến Lăng tại tràng cảnh này trước mặt, trong lòng xuất hiện chính là một cỗ nồng đậm tiếc nuối. Hắn còn nhớ rõ khi hắn đem nhi tử từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Đầu mấy năm còn có thể thu được nhi tử viết tay thư. Sẽ cùng hắn chia sẻ mình thấy đăm chiêu sở ngộ. Nhưng mà hắn bề bộn nhiều việc công việc. Cho tới bây giờ đều chỉ là để trợ lý hỗ trợ hồi âm. Thẳng đến một ngày nào đó, nhi tử gửi tới trên thư chỉ có một câu. Cha, ta không chờ được nữa. Đã lớn lên, một khắc này Uông Kiến Lăng tâm là nhói nhói, mặc dù phần này đau nhức rất nhanh liền bị quên hết đi. Từ đó về sau, Uông Tư Sùng lại đến tin tức, cũng chỉ là đòi tiền. Trong nháy mắt này, Uông Kiến Lăng có chút minh bạch Trần Tấn vì sao lại có vậy sẽ gần 2 năm không cửa sổ kỳ. Bỏ mặc Vạn Thông tập đoàn tiến quân Nam Phương thành phố trận. Co vào Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ, đình chỉ khuếch trương, hết thảy, hẳn là chỉ là vì không bỏ sót hài tử tuổi thơ à. Chẳng lẽ tại ngươi cảm nhận bên trong, hài tử, gia đình, dân tộc, tổ quốc, Trung Quốc, thật có nhiều như vậy tình hoài sao? Uông Kiến Lăng nghĩ như vậy, vừa vặn trông thấy Trần Tấn ôm nữ nhi. Cùng Tưởng Nghệ Hàm vai sóng vai vừa nói vừa cười tản ra bước. Chung quanh những cái kia hàng xóm hiển nhiên đều biết cái này đại danh nhân. Nhưng đều chỉ là thân mật gật đầu chào hỏi. Cũng không có người nào trở nên tận lực bắt đầu. Uông Kiến Lăng quả thật có chút không hiểu rõ. Hắn không biết Trần Tấn đến cùng là như thế nào xử lý loại quan hệ này. Phải biết. Rất nhiều kẻ có tiền lựa chọn xa hoa nơi ở lại. Ngoại trừ hiển lộ rõ ràng thân phận bên ngoài, có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân liền là quê nhà quan hệ càng thuần túy. Tất cả mọi người là một cái cấp bậc, không có nhiều như vậy cầu huyết quỳ liếm môn khách. Cho dù có, hào trạch tư mật tính cũng có thể có được cam đoan. Mang theo nghi vấn như vậy, hắn nghênh đón tiếp lấy hướng Trần Tấn chào hỏi, sau đó lấy ra một cái hồng bao chiều bái Tưởng Nghệ Hàm lấp quá khứ. Cho hài tử một điểm lễ gặp mặt, Trần Tấn ôm hài tử, Tưởng Nghệ Hàm có chút do dự nhìn Trần Tấn một chút. Thu đi, mỏng như vậy, bên trong hẳn là chi phiếu, Uông Tổng xuất thủ tặng lễ, chắc là sẽ không hẹp hòi. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Uông Kiến Lăng khoát khoát tay, 100 vạn mà thôi, tiền lẻ thôi, hắn bỗng nhiên xuất hiện, để chung quanh một số người nhao nhao ghé mắt, Trần Tấn là đại danh nhân, hắn Uông Kiến Lăng đồng dạng cũng là, hai người kia gặp mặt, rất khó không khiến người ta tưởng tượng phía sau ý vị như thế nào. Uông Kiến Lăng đối những ánh mắt kia nhìn như không thấy. Ngược lại đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, lấy ngươi tài lực, ở chỗ này chẳng lẽ là vì trải nghiệm khói lửa nhân gian sao? Nơi này rất tốt nha. Trần Tấn đương nhiên nói, nơi này nguyên bộ trường học, thế nhưng là toàn Đông Giang tốt nhất, cũng là vì hài tử giáo dục nha. Uông Kiến Lăng có chút khó có thể tin, nếu như là vì hài tử giáo dục, những cái kia tư nhân song ngữ trường học, hoặc là dứt khoát xuất ngoại, đều phải tốt hơn nhiều a. Trần Tấn cười, cho nên Vương Tổng lúc trước đem người công tử đưa ra nước ngoài. Liền là nghĩ như vậy a. Gặp Uông Kiến Lăng gật gật đầu, hắn tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Đừng nói là từ nhỏ ở nước ngoài trưởng thành, liền xem như ở trong nước tư nhân trường học, hai tử căn bản là tiếp xúc không đến tuyệt cuộc sống của đại đa số người hoàn cảnh. Cái này đối tương lai cũng không có gì chỗ tốt, tỉ như nhà ngươi vị kia Uông Tư Sùng, lại so sánh một chút Mã Uẩn nhà công tử, khác biệt nhưng không là bình thường lớn. Uông Kiến Lăng nhíu mày, Uông Tư Sùng cùng Mã Uẩn nhi tử thường xuyên sẽ bị bát quái truyền thông lấy ra đối đầu so. Nhưng mà liên quan tới Uông Tư Sùng tin tức căn bản đếm không hết. Mà liên quan tới Mã Uẩn nhi tử, lại cơ bản không có tin mới gì. Một cái cao điệu tới cực điểm, một cái khác điệu thấp thành người qua đường, là hai thái cực. Trần Tấn lại nói, nếu như không phải ngươi vị công tử kia, ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tẩy thoát dư luận hiềm nghi. Ngươi nhìn, trong nước tuổi trẻ thành công địa sản thương, ngoại trừ ta, cũng chỉ có con của ngươi, đúng không? Uông Kiến Lăng lập tức có chút xấu hổ, bởi vì việc này, hắn kỳ thật đã đem nhi tử chửi mắng một trận, hắn vừa muốn phản bác Trần Tấn nhưng lại cướp đường. Uông Tổng, ngươi cố ý chạy tới, khẳng định không phải cùng ta thảo luận giáo dục quan niệm a. Có cái gì muốn nói, cứ việc nói thẳng đi. Nói, hắn đem nữ nhi giao cho Tưởng Nghệ Hàm, mình cùng Uông Kiến Lăng hướng người ít nơi hẻo lánh lắc lư quá khứ. Xác định bốn phía không ai về sau, Uông Kiến Lăng mới chân thành nói, Trần Tổng, ta cùng ngươi gặp xong mặt về sau, Hoắc Lạn Tên gọi điện thoại cho ta. Trần Tấn nhíu mày, Hồng Hội hội trưởng, trung tâm công ủy chủ quan. Đúng, Uông Kiến Lăng nói, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng năng lượng của hắn. Mà lại hiện tại hắn đã quyết định cùng chúng ta liên thủ. Nói một cách khác, nếu như ngươi nhất định phải cùng Hồng Hội tranh phong tương đối, liền sẽ đứng trước hai mặt thụ địch cục diện. Không sai, Đoạn Hoài Cương đúng là hiện tại cao nhất, nhưng là thúc thúc ta tăng thêm Hoắc Lạn Tên. Nếu như ngươi lại làm như vậy xuống dưới, rất có thể sẽ còn đắc tội rất nhiều lợi ích tương quan người. Đến lúc kia, coi như không phải Đoạn Hoài Cương bảo vệ khó giữ được vấn đề của ngươi, mà là hắn có thể hay không tự vệ. Trần Tấn, ta biết giữa chúng ta là quan hệ thù địch, nhưng ta hiện tại cho đề nghị của ngươi, đúng là phát ra từ nội tâm khuyên ngươi. Đồng thời, đối với chúng ta hợp tác mời cũng hữu hiệu như cũ. Kế hoạch của ngươi ta cũng nhìn qua, ta tin tưởng nó liền là ngươi chuyện kế tiếp nghiệp. Nhưng muốn thực hiện, đầu tiên ngươi đến đứng vững gót chân. Không phải sao, cần gì phải đi tìm cái này không thoải mái đâu. Trần Tấn kiên nhẫn chờ hắn nói xong, đầu tiên là trầm mặc, sau đó duỗi ra hai đầu ngón tay. Có thuốc lá không? Có, Uông Kiến Lăng đem hộp thuốc lá đưa tới, lần đầu tiên chuẩn bị tự mình đốt cho hắn, nhưng mà lại bị Trần Tấn cự tuyệt. Hắn thuốc lá đặt ở cái mũi dưới đáy. Ta đã nghe, không rút, hai tay khói đối với con không tốt. Uông Kiến Lăng hiểu ý, gật gật đầu chờ lấy quyết định của hắn. Tốt một lúc sau, Trần Tấn bỗng nhiên nhìn về phía hắn hỏi, Uông Tổng, liên quan tới vấn đề kia ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Cái nào vấn đề? Ngươi là sói vẫn là chó? Uông Kiến Lăng lông mày đột nhiên nhíu lại, hờn buồn bực nói, ngươi bây giờ nói lời này có ý tứ sao? Là sói tương đương, Trần Tấn chân thành nói, chúng ta có thể hợp tác, nhưng nếu như ngươi là chó, thật có lỗi, đáp án của ta vẫn là không bàn nữa. Ngươi đây là đầu óc phát sốt được ăn cả ngã về không? Uông Kiến Lăng đều tận tình khuyên bảo đi lên. Người trẻ tuổi, đừng tùy hứng. Trần Tấn lại lắc đầu. Lời này ta chỉ nói với ngươi một lần. Ngươi cảm thấy ta là được ăn cả ngã về không? Nhưng ta là hung hữu thành túc. Rốt cuộc, ai biết đến cùng lúc nào sẽ biến thiên đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?